Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 423, di tích thành cổ Atlantis. Góc truyện audio.com. Vân Linh mặc một bộ trang phục màu đen, nhẹ nhàng khoan khoái mà lặn sâu dưới đáy biển, không hề cần dùng tới ống thở, tới một độ sâu nhất định, dung nhan trên mặt nhòe đi, để lộ làn da non mịn của thiếu nữ cùng với mái tóc màu bạch kinh dài bồng bềnh trong nước. Đuôi cá cũng từ từ lộ ra, nàng quẫy quẫy đuôi, nhẹ phóng một đường thẳng vào dưới đáy biển, càng lặn xuống càng sâu. Quả nhiên ở dưới đáy biển thì dùng hình dạng tiên cá rất dễ thâm nhập. Vân Linh mỉm cười, sau hai tiếng lặn sâu cuối cùng cũng tới được nơi mà nàng muốn tới, di tích cổ đại của vương triều Atlantis. Thực ra ngày xưa ở đại lục này tồn tại rất nhiều thần. Nhiều tới hai cái bàn tay hai bàn chân cũng đếm không hết. Người Atlantis cũng có một vị thần để tôn thờ. Thần cần một lượng lớn tín ngưỡng để tồn tại. Nên thường thì một tộc người chỉ có một vị thần duy nhất. Thần của người Atlantis cổ cũng vậy. Nơi này chính là nơi hắn cùng con dân của mình ngự trị. Đã từng là một trong những thành thị xinh đẹp nhất thần chi đại lục. Bây giờ lại đổ nát hoang tàn. Sau cuộc đại chiến làm cho toàn bộ thần linh chết rụng. Người Atlantis không hiểu vì sao cũng chết hàng loạt. Dần dần tuyệt tích, chỉ còn để lại một lớp huyết thống mỏng manh trên người của hoàng tộc thần quốc. Lại càng ngày càng loãng dần, nhưng mà thôi như vậy càng tốt, không có thần linh gì đó đại lục này liền càng yên ổn. Chỉ là mấy ngàn năm trước, Vân Linh phát hiện ra từng loạt động tác quỷ dị mang mục đích nào đó có thể gây ảnh hưởng tới cả đại lục. Nàng phát hiện ra, bọn chúng đang cố gắng thu thập tài liệu về các vị thần. Hành động của bọn chúng gần đây càng lộ liễu, đã quang minh chính đại tới mức dẫn quái vật biển sâu đi đánh phá trạm gác của các quốc gia. Cùng với nơi này, di tích thành cổ Atlantis, mấy ngày trước kết giới mà Vân Linh đặt ở đây bị người dẫm phá báo động, làm cho nàng phải bỏ dở mục tiêu quan trọng trong nhà tù Hắc Quốc mà nhanh chóng tới nơi này điều tra. Ở bên trong có di tích của thần Atlantis mà người chết cuối cùng của tộc Atlantis nhờ nàng canh giữ. Không thể để cho đám người kia có được nó. Hết chương for tonight. Các tình yêu bé bỏng đọc xong đừng quên like và comment để giúp cá giữ top nha. Tuần sau cá mắc bận nên không biết có ra được chương không UTT, ngày mai thì rảnh rỗi hơn một xíu nên mai đủ 150 like. 80 comment thì sẽ có 5 chương. Đủ 67, 7 ca phiếu thì có 7 chương, chỉ nhận phiếu đề cử hàng ngày, không nhận chìa khóa nha. 3, hị hị, hãy để dành chìa khóa cho bão chương cuối tuần này hoặc sang tuần sau nè. Đoán được thân phận của Vân Linh thì có một chương bonus. GT, thân phận này đã từng được nhắc đến một lần trong tất cả các chương trước đến nay đó nha. Moa ha ha ha, cách chương.